anh ta hẳn nên chiều cố cho Thiên Tình. Em quyết định rút lui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.